Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 556, Rời Thiên Kiêu. Là ảnh Vương Dương Hư Ngạn, có người kinh ngạc, bất quá thoáng qua trong lúc đó, rồi lại thoải mái, Dương Hư Ngạn sư thừa bất tử tà tôn Mộ Dung Chi Hiên, tu đắc một thân thân pháp quỷ dị, hơn nữa hắn trời sinh tính âm u, thích đi đánh lén việc. Bất quá hắn ẩn giấu phương pháp vô cùng sự cao minh. Này đây cùng nhau đi tới. Thua bởi trên tay hắn thiên kiêu không tại số ít. Lần này hắn ẩn với hư không. Chính là muốn tìm cơ hội đánh lén Trương Đạo Nhất. Lấy cướp đoạt liên thai. Nhất tôn một số gần như đạo bảo thần vật. Đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Đáng tiếc cuối cùng hắn lại trực tiếp bị Trương Đạo Nhất xuyên qua. Bị một cây sợi tóc chặt đứt thần hồn. Tương đối Vu Dương Hư Ngạn tử vong, tại chỗ một đám cao thủ, với vô số tham quan truyền trực tiếp người quan tâm hơn vẫn là Trương Đạo Nhất rốt cuộc có bao. Nhiêu cường, một cây sợi tóc chảm thiên kiêu, cái này đã là thần thoại. Tiêu Thiên Sơn với nhan hoa như Trương Đạo Nhất còn lưu thủ vẫn chưa lấy tánh mạng bọn họ. Còn như Dương Hư Ngạn bực này tiểu nhân, hắn cũng trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn đem chém giết. Bạch. Cuối cùng một đạo kiếm quang từ trong đài sen bay ra. Liên thai trên đạo quang triệt để nghiền nát. Cũng trực tiếp bị Trương Đạo Nhất thu nhập trong tay áo. Mà kiếm quang cũng hóa thành nhan hoa như. Lúc này hắn sắc mặt trắng bệch. Khí tức uể oải. Một bộ tinh khí thần tướng muốn hao hết xu thế. Mới vừa rồi Trương Đạo Nhất mượn sức hắn áp đảo liên thai. Mà hắn lại không thể không mượn. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Ta bại, nhan hoa như chắp tay, trực tiếp thối lui, lúc này hắn là như vậy tâm phục khẩu phục. Ở trong đài sen, Trương Đạo vừa là mượn sức hắn, trong nháy mắt thần thông vạn biến, đúng là hắn hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân. Lại này như thần thủ đoạn làm hắn thán phục, ngươi không phải muốn khiêu chiến sư huynh của ta sao? Ngươi trước đi đánh bại hắn, ta liền dẫn ngươi đi thấy sư huynh của ta. Trong đám người, Mộ Dung Nhược Thủy đột nhiên cười nói, nàng nụ cười này, nếu trăm hoa đua nở, có thể dùng Dương Vô Thương tâm thần chập chờn, ta không phải của hắn đối thủ, coi như là sư huynh ngươi, cũng không thể là hắn đối thủ. Dương Vô Thương lắc đầu, hắn cũng không phải người ngu, nếu không phải là ta từng gặp Cổ Đạp Tiên, đều kém chút cho là hắn chính là Cổ Đạp Tiên, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Nếu không các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Mắt nhìn xuống mọi người ở đây, Trương Đạo Nhất lãnh đạm nói rằng, hắn biết được, coi như hắn chiến lực cường đại, tại chỗ một đám thiên kiêu cũng sẽ không khiến hắn trực tiếp rời đi. Bởi vì, này quan hồ bọn họ bộ mặt, bất quá Trương Đạo Nhất cũng không có lòng thanh thản cùng đám người kia một giao thủ một cái. Đám người kia cùng hắn chênh lệch quá lớn. Thậm chí khiến hắn không đề được bất luận cái gì chiến ý. Thấy trong chàng một trận huyên náo, nhưng không có ý động thủ. Trương Đạo Nhất một tiếng thở dài. Hắn đã không muốn lại hao tổn nữa. Hơn nữa từ nơi sâu xa hắn đã cảm ứng được một hồi sẽ phải rất thú vị chiến đấu. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ rằng sẽ bỏ qua cuộc chiến đấu kia. Tâm linh đến hắn loại này tầng thứ. Từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Nghĩ đến một trận chiến này, Cổ Đạp Tiên cũng cảm ứng được. Bất quá lấy niềm kiêu ngạo của hắn không biết lảng tránh. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo khẽ động, hắn trên không một quyền. Vừa rồi xuất thủ qua một đám người chỉ cảm thấy thiên địa rung chuyển. Thời không nghịch chuyển, ngẩn ngơ trong lúc đó. Bọn họ rơi vào một loại không rõ cảnh ngộ. Trong nháy mắt vạn năm trong nháy mắt, trí nhớ của bọn họ, tâm linh của bọn họ ở nơi này trong luân hồi bắt đầu rung chuyển. Thời gian trôi qua thủy, trong nháy mắt hồng nhan lão, ở trong nháy mắt, một đám cao thủ phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thời gian. Nguyên bản thân thể trẻ trung trở nên già nua bất kham. Trực tiếp rơi vào thiên nhân ngũ suy hoàn cảnh, dựa theo đạo lý. Đám người kia sinh cơ cường đại, tâm linh bất phàm, lấy bọn họ bổn nguyên, chỉ ít có thể sống vài vạn năm, Nhưng bây giờ chỉ là thời gian mấy hơi. Bọn họ thì dường như đi qua vô số năm năm tháng. Đây chính là chương đạo nhất những thứ này thiên tướng mộng đạo luân hồi bí mật dung vào thời. Không ấn trong phía sau. Diễn sanh ra một loại biến hóa. Vô tận luân hồi. Hóa quang âm là đao kiếm. Chém bên ngoài bổn nguyên. Đi bên ngoài năm tháng. Sát nhân ở vô hình. Ùng ùng. Một thức này thời không ấn. Hiện tại đã bị hắn thôi diễn đến mức tận cùng. Tùy ý trong sân mọi người bộc phát các loại thần thông. Vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản năm tháng trôi qua. Trận này, có 10 vạn cao thủ. Nhưng có thể bình yên tiếp được chương đạo nhất một quyền này không đến 10 người. Trừ phi có người ở thời gian chi đạo trường đi rất xa. Bằng không căn bản ngăn cản không năm tháng luân chuyển. Cái này đã lục giai thần thông. Ở phàm cảnh trong, cơ hồ là vô giải. A, có người không cam lòng. Có người giống giận. Nhưng bọn hắn bùng nổ thần thông nhưng ngay cả chương đạo nhất một quyền này sinh ra thời không. Bích chướng đều không thể đánh vỡ. Lần đầu tiên bọn họ cảm thụ được một loại cực đoan cảm giác vô lực. Nguyên lai bọn họ nhỏ yếu như vậy. Lần lượt cao thủ hóa thành bụi đất. Ở thời gian sức mạnh to lớn hạ. Không có bất kỳ người nào. Có thể may mắn tránh khỏi. May mà ta không có lên. Bằng không sợ rằng sẽ chết rất thê thảm. Bên kia, Dương Vô Thương có chút may mắn. Vừa rồi nếu là hắn nghe Mộ Dung Nhược Thủy mà nói. Ước đoán cũng sẽ cùng đám cao thủ này giống nhau hóa thành bụi đất. Đương nhiên hắn e rằng kiên trì thời gian hội trưởng một điểm. Nhưng lực lượng của hắn cũng vô pháp vắt ngang thời không. Ngăn cản năm tháng trôi qua, Mộ Dung Nhược Thủy nghe được Dương Vô Thương mà nói. Bất đắc dĩ bĩu môi. Lực lượng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Dĩ nhiên có thể đẩy mạnh mẽ như vậy thần thông vận chuyển. Ở một bên Tiêu Thiên Sơn cũng là thán phục. Càng là cường đại thần thông tiêu hao lực lượng càng lớn. Mà như loại này, nhất chiêu chém mấy trăm cao thủ vài vạn năm năm tháng thần thông. Cần lực lượng vậy càng là khó có thể tưởng tượng. Lực lượng của hắn cũng có 30 mấy nguyên. Nhưng nếu thi triển loại thần thông này, sợ rằng trong nháy mắt đã bị tháo nước. Chỉ có như chương đạo nhất như vậy, bản thân cụ bị 90 cửu nguyên cực hạn lực lượng. Hơn nữa tất cả các loại gần như hòa làm một thể. Thế nhưng lúc nào cũng từ trong hư không rút ra vô cùng năng lượng. Bổ toàn tất cả tổn hao giả, mới có thể không tiêu hao. Hắn lúc này tất cả gần như dung hợp. Có thể lúc nào cũng bảo trì cùng đạo hợp chân cảnh giới. Hơn nữa khí huyết cùng sinh cơ hai đại thần tàng. Lực lượng của hắn là chân chính vô cùng vô tận. Vừa rồi hắn cùng chúng ta giao thủ. Căn bản chưa từng dùng toàn lực. Sợ rằng chỉ có cổ đạp tiên mới có thể cùng với so sánh với. Thật không biết lại là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt. Nhan Hoa như cảm khái. Hắn kiến thức phi phàm. Dạng gì cường giả đều gặp. Chỉ có chương đạo nhất cùng cổ đạp tiên cường giả loại này. Khiến hắn có chút xem không hiểu. Lực lượng của hắn có 30 mấy nguyên. Nhưng như chương đạo nhất, cổ đạp tiên chi lưu nhiều nhất cũng bất quá là 90 cửu nguyên thôi. Không ai có thể phá cực hạn này. Là của hắn gấp 3. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại là của hắn thập bội. Gấp trăm lần. Đây là cực kỳ không hợp với lẽ thường. Trăm năm trước khi hắn gặp qua cổ đạp tiên xuất thủ, lúc đó cổ đạp tiên toàn lực bạo phát, thậm chí so với chương đạo nhất một quyền này còn muốn bỗng nhiên thượng một phần. Bất quá hắn cũng biết, chương đạo nhất lần lúc cần phải cũng không dùng toàn lực. Rốt cục, người cuối cùng cao thủ rồi ngã xuống, ngoại trừ Tiêu Thiên Sơn cùng Nhan Hoa Như ở ngoài, mới vừa ra tay người đã đều vẫn lạc, đứng ngạo nghễ hư không. Chương đạo nhất rất bình tĩnh, một quyền đấm chết một đám cao thủ, vẫn chưa khiến dòng suy nghĩ của hắn có nửa điểm phập phồng. Cuối cùng hắn rơi xuống đất, đi tới Mộ Dung Nhược Thủy trước mặt, mỉm cười, hỏi muốn không muốn đi mở mang một cái cổ đạp tiên phong thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.